tự thần sẽ nhận tội của mình, được chưa nào? Vừa nói vậy, ba người bật cười khanh khách. Hứa Quán chạy tới đánh vào Triệu Thủy Quan một cái. Không được cười tiếp tẩn, nói mau. Ánh mắt ai nấy đều hiện lên sự vui vẻ, nhưng vẻ mặt lại nghiêm trang. Hứa Oánh là người kỹ tính. Vào ngày đầu tiên khai giảng, cô chạy trong chạy tay chuẩn bị đồ đạc, thì thấy Triệu Thủy Quan còn ở trước cửa nhắn tin. Khi đó, cô còn nghĩ Triệu Thủy Quan vốn là người thành thị lại phải ra tận ngoại thành học đại học. Chắc hẳn là đang rất khốn đốn. Nhất định là tiểu thư đại cát không chịu được cực khổ. Tuy nhiên, cô gái 18 tuổi này lại chẳng hề như mình nghĩ. Hai người cùng đi tắm, cùng cười giỡn với nhau. Cô bỗng cảm thấy, thì ra cô gái này cũng rất đáng yêu. Sau này ở chung, mọi người từ từ thương nhau hơn. Chị Thủy Quan mỗi lần về nhà đều mang tùm lum đồ ăn về ký túc xá. Sau khi khai giảng được mấy tháng, Hứa Oánh và những người ăn đồ ăn do mẹ chị Thủy Quan nấu còn nhiều hơn do chính mẹ của các cô làm. Nhớ đến suy nghĩ vu vơ của mình lúc đó mà Hứa Oánh cảm thấy xấu hổ. Trong ký túc xá, ban đầu chị Thủy Quan hay hỏi cô: Hứa Oánh, anh hạt nhân không? Mở túi bánh hạt nhân đưa đến trước mặt cô. Lúc đầu thì Hứa Oánh cũng rất lịch sự, chỉ ăn trường mực. Đều là Triệu Thủy Quan khuyến khích cô ăn nhiều vô. Về sau, lại đến lượt Hứa Oánh hỏi: Chị Thủy Quan, mình đói bụng, bánh hạt nhân của bạn đâu rồi? Mặt mò của cô đã chai lì rồi. Thế nhưng, chị Thủy Quan cũng có qua có lại. Sẽ hỏi cô: Hứa Oánh, khoai tây chiên của bạn đâu, cho mình ăn đi. Nếu có gì không bực bội thì chỉ có chuyện Triệu Thủy Quan rất lười. Mượn đồ đạc của cô thì không vấn đề gì, nhưng nhất định phải để lại chỗ cũ cho cô. Nếu không thì cô sẽ lầm bầm lầu bầu cả buổi. Quần áo cũng bắt Triệu Thủy Quan về nhà mình tự giặt. Chính vì sống chung với nhau như thế, các cô mới không hiểu vì sao Triệu Thủy Quan lại giấu giếm chuyện ấy trong lòng. Tất cả mọi người không phải thân thiết như chị em rồi sao? Nhưng nghĩ đến, mình cũng phải kỹ cho người ta. Hứa Quán viết, nếu đặt mình vào trường hợp đó, cô cũng chẳng dễ dàng mở miệng kể cho bất cứ ai nghe. Suốt cả một đêm, mọi người ngồi tụm lại. Chị Thủy Quan đành phải đem hết mọi chuyện từ sau khi tốt nghiệp, nghỉ hè, quen đàm thương mặt đến lúc bây giờ kể cho mọi người nghe. Thật ra, chị Thủy Quan cũng không muốn kể chuyện này ra làm gì, nhưng đâu còn cách nào khác. Nghe xong, Dương Dương cầm chặt tay chị Thủy Quan, hùng hồn nói: Bạn Tiểu Quan, ngài thật tài năng, chúng tôi sau này đồng cam cộng khổ cùng ngài. Triệu Thủy Quan và vẻ mặt Bành Hiểu Hiểu cũng kích động không thôi. Thật sự là hết biết nói gì luôn. Dù sao cô bạn này của cô chẳng phải người thường, mà mọi người chung phòng cũng không phải người bình thường. Chị Thủy Quan tuyệt đối tin tưởng vào điểm này. Chị Thủy Quan sau này vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy. Một buổi nắng sớm mai, óng a óng ánh, ấm áp chiếu rọi khắp phòng. Đàm Thư Mật và ban lãnh đạo trường phụ trách giám sát ban thanh tra và dẫn họ đi tham quan trường. Lúc đi ngang qua sân vận động, vô tình nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy cô bé con kia mặc đồng phục thể dục màu trắng đang tập thái cực cùng những người khác. Anh nhớ đến lần trước, sau khi Triệu Thủy Quan học thể dục xong thì đến vào phòng của anh chơi. Nằm trên ghế sofa vừa bóp chân mình vừa phàn nàn: Sao không biết vậy, em chẳng chọn học thái cực rồi. Nói anh biết, thầy giáo độc ác lắm. Mới vô đã bắt chạy tận 4 phòng, rồi còn bắt chạy cấp nữa chứ.